Chương 1058, Trọng Nguyệt trong nháy mắt đó nhất định rất thống khổ a. Trọng Nguyệt rơi vào nham tương trong nháy mắt đó, khơi dậy nham tương, rất nhanh nham tương liền bình phục lại, mà Trọng Nguyệt thân ảnh, cứ như vậy biến mất ở Phật cùng Thanh Loan trong tầm mắt. Thanh Loan nhìn xem cái kia nổi lên sôi trào nham tương lòng có không đành lòng, Trọng Nguyệt trong nháy mắt đó, nhất định rất thống khổ a, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng nhảy đi xuống lúc lại nhận thế nào đắng. Phật nhìn xem nham tương mặt ngoài, khoe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười, Trọng Nguyệt, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về. Mà ta, sẽ chờ ở bên ngoài lấy ngươi trở về. Hai người đứng ở nơi đó hồi lâu, Thanh Loan mới nhìn Phật hỏi, chúng ta bây giờ đến đó nơi này nhiệt độ quá cao, nàng không có cách nào một mực thủ tại chỗ này. Thanh Loan, ngươi sau khi đi ra ngoài, Dực Long Thú sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi là ở chỗ này ở lại đi, Dực Long Thú sẽ bảo hộ ngươi, ta liền lưu tại nơi này. Phật Đạm Mạc nói ra, trên mặt cũng mất ngày xưa ôn nhu nụ cười. Cũng phải à, hắn nụ cười, là cho Trọng Nguyệt nhìn, hiện tại Trọng Nguyệt không có ở đây, lại thế nào bật cười. Ngươi muốn một mực đợi ở chỗ này? Thanh Loan nghe vậy chấn kinh nhìn xem Phật, nói cái gì lời ngu ngốc, nơi này ta ở lâu đều chịu không được, thân thể ngươi ta không sao. Phật lắc đầu, nhìn xem Thanh Loan nói ra, nếu thật có việc tình, ta sẽ rời đi, ngươi yên tâm đi. Nhìn xem Phật, Thanh Loan nửa ngày không nói gì, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì. Hai người cứ như vậy chờ mặc, một hồi lâu, Thanh Loan mới nhẹ gật đầu, đã như vậy, chờ nghỉ khỏe, ta sẽ lại đến. Ân. Phật nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Thanh Loan cuối cùng nhìn Phật một chút, quay người gian nan hướng về đi ra bên ngoài. Chờ Thanh Loan rời đi về sau, Phật đứng người lên, một tay kết ấn, cái trán ấn ký lấp lóe, nháy mắt sau đó, hắn dung mạo liền cải biến. Dùng thiên ma bộ dáng một mực đợi tại Trọng Nguyệt bên người, lâu đều không quen lấy dung mạo của mình gặp người. Thời gian quả nhiên sẽ dưỡng thành quen thuộc ga, ngồi ở trên tảng đá, dạ sắt làm vung tay lên, nham tương liền thành một mặt trong suốt tấm gương. Người bề trên có thể nhìn thấy dưới nham tương mặt, có thế người phía dưới, không nhìn thấy nham tương phía trên tình huống. Tại thành là thiên ma trong nháy mắt, nơi này nham tương liền để cho hắn sử dụng. Ác ma địa ngục một tảng đá lớn đằng sau, Trọng Nguyệt ngược lại tại đó, lộ ở bên ngoài tay bị ngọn lửa bỏng, hoàn toàn nhìn không ra trước đó bộ dáng, duy chỉ có gương mặt kia, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Dạ sát nhìn thấy Trọng Nguyệt khuôn mặt hoàn hảo không chút tổn hại lúc, thở dài một hơi. Hắn biết rõ Trọng Nguyệt không thèm để ý dung mạo là cái dạng gì, mà dù sao là nữ tử, hắn không muốn để cho Trọng Nguyệt có như thế ký ức. Chứ in là Trọng Nguyệt cái chán Hồng Liên ân ký cứu nàng. Dù sao Hồng Liên nghiệp hỏa thực lực không thể coi thường, cho dù là Trọng Nguyệt hiện tại đã không có khống chế Hồng Liên nghiệp hỏa năng lực, có thế Hồng Liên dù sao cũng là Trọng Nguyệt bản thân mang theo đồ vật. Liền xem như không thể khống chế, nó vẫn là tại, bởi vì nàng là Trọng Nguyệt cũng là nó. Dạ sát ngồi tại nguyên chỗ, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Trọng Nguyệt, tựa hồ chỉ cần dạng này, đều rất tốt. Đột nhiên, dạ sát nhíu nhíu mày lại, làm vung tay lên, nham tương lại biến trở về nguyên dạng. Đứng người lên, hai tay đeo tại sau lưng, dạ sát thần sắc hờ hững đứng ở nơi đó, không hề bị lay động. Quỷ vương thật xa liền thấy cái dạng này dạ sát, không khỏi cười nhẹ lắc đầu, tăng thêm tốc độ hướng về dạ sát đi tới. Địa phương quỷ quái này vẫn là nóng như vậy, chịu không được. Quỷ vương phàn nàn nói, thật không biết ngươi khi đó là thế nào thụ xuống tới.